tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt phong chương 1581 hỗn độn chi chủ hồng mông chi chủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chi chủ. Toàn bộ nội vũ trụ cộng thêm vô số ngoại vũ trụ vào hết đại tần thiên đình, ngày sau, nội vũ trụ tần quân định đoạt, tương đương với thiên đạo chi chủ. Đinh phát động danh xưng nhiệm vụ. Hỗn độn chi chủ nhiệm vụ tường trình: nếu ký chủ trưởng khống khu vực hỗn độn của cổ thánh đế đạo, sẽ thành hỗn độn chi chủ, thu hoạch được hai cơ hội tử trung giác tỉnh, hai cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, hai cơ hội hệ thống ăn hụi, 10 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 8 cơ hội truyền thừa kỹ năng, sẽ phát động danh xưng nhiệm vụ hồng mông chi chủ. Lúc này, lại một thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, tần quân cả kinh há to mồm. Hỗn độn chi chủ, khu vực hỗn độn ở cổ thánh đế đạo. Hồng mông chi chủ lại là cái gì? Chẳng lẽ đại đạo không có cuối cùng? Tần quân bỗng nhiên đau lá gan, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn chậm rãi đứng dậy, bồi hồi ở trước chí tôn cửu long ỉ, toàn bộ thiên đế cung chỉ có một mình hắn. Nếu thuộc hạ nhìn thấy, khẳng định sẽ buồn bực, bệ hạ đã xưng bá nội vũ trụ, vì sao còn mê mang như thế? Thôi, bắt đầu triệu hoán thần ma đi, càng đông càng vui. Tần quân bất đắc dĩ nói, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma cộng thêm hai lần cực hạn giác tỉnh, quả nhiên là bội thu. Đáng nhắc tới chính là, hai tháng trước hắn triệu hoán được Thiên Ngô. Thiên Ngô đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận phong chi tổ vu thủy thần thượng cổ thần thú. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp lấy lực chứng đạo. Thần thông phong mang đại địa tổ vu chân thân phong thủy quang câu. Độ trung thành 91 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thiên Ngô, một trong thập nhị tổ vu, ở trong thần thoại chính là thủy thần. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh viết. Chiêu Dương Cốc có thần tên Thiên Ngô, là thủy bá kỳ sáu thú. Mặt người bát thủ bát túc bát vĩ đều là xanh vàng. Có lẽ là bởi vì tổng công tồn tại, khiến cho Thiên Ngô ở trong hồng hoang thần thoại chỉ có thể coi là phong chi tổ vu. Hiện nay, thập nhị tổ vu đã sắp được tần quân tập hợp, phân biệt có Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, tổng công Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Thiên Ngô, Hậu Thổ, còn kém ba vị. Bất quá bây giờ thực lực tổ vu so le không đều, coi như tập hợp. Cũng rất khó cùng nhau hiện ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tào Tháo, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Tào Tháo! Thật suối quầy! Tần quân đang vui kết quả triệu hoán được một vị gian hùng đến từ thần thoại truyền thuyết, nói rõ có bối cảnh đại năng chuyển thế. Đúng lúc này, Lưu Bá Ôn kích động chạy vào trong điện, trong tay cầm một quyển trục, một bên chạy một bên run giọng nói. Bệ hạ, đại tần thiên đình thống nhất nội vũ trụ. 2 năm trước, bọn hắn mới thống nhất huyền đương vũ trụ, bây giờ lại thống nhất nội vũ trụ. Cho dù thân là đứng đầu quan văn của đại tần thiên đình, Lưu Bá Ôn cũng khó có thể khắc chế kích động của mình. Hắn thường xuyên cảm thấy mình nằm mộng. Chấm đã biết, ngươi nha ngươi, hoảng hoảng trương trương làm gì? Tần quân ngồi xuống, giả bộ trách cứ nói, nghe mà Lưu Bá Ôn hổ thẹn quỳ xuống. Để thần tướng thiên quan chuẩn bị sẵn sàng, 1 tháng sau tổ chức phong thần đại điển. Tần quân vung tay áo cười nói, hắn đã đứng ở đỉnh phong của nội vũ trụ, tự nhiên muốn để các văn võ thần tướng của đại tần thiên đình phong quang một chút. Lần này phong thần đại điển chủ yếu là tuyên truyền tên tuổi của đám văn võ đại thần, chiêu cáo toàn vũ trụ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt phong chương 1582 thanh liên trường ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ phong thần đại điển, đám người Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Thương Không Yêu Đế. Bệ hạ muốn gặp không? Lưu Bá Ôn ngẩng đầu hỏi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trận phong thần đại điển này tuyệt đối vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ lưu danh, làm quan văn đứng đầu của Đại Tần Thiên Đình, hắn tự nhiên là tồn tại không thể bỏ qua. Nam Nhi tại thế, công danh làm đầu. Vì sao muốn gặp bọn hắn xứng sao? Tần Quân nhẹ hừ một tiếng, Lưu Bá Ôn trong nháy mắt để ý tới. Đại Tần Thiên Đình cũng không phải cùng bọn hắn giảng hòa, mà là cưỡng ép bức bách. Thực lực của Tần Quân càng áp đảo những kiêu hùng này, không đáng gặp những bại tướng dưới tay kia. Thần lập tức xuống dưới phân phó. Lưu Bá Ôn không nói thêm lời, lúc này rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân lộ ra nụ cười. Triệu hoán Tào Tháo đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa, khiến cho Tào Tháo bị hậu thế mắng là gian hùng, gian thần. Nhất là câu thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta, khiến cho Tào Tháo bị đẩy tới đỉnh điểm của dư luận lịch sử. Mặc dù Tào Tháo có thật nhiều chỗ để cho người ta lên án, nhưng Tần Quân vẫn rất thưởng thức hắn. Hắn thấy thời kỳ Tam Quốc, người chân chính quát tháo phong vân chính là Tào Tháo, lúc người khác nội đấu Tào Tháo thống nhất Bắc Phương, sáng lập chuân điền chế trấn an bách tính công lớn hơn tội. Đồng thời Tào Tháo vẫn là thi nhân nổi tiếng gần như toàn năng. Tào Tháo đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận sát sao? Tu vi Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp. Thần thông Phiên Vân Phúc Vũ sát sao chân thân. Độ trung thành 82 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Sát sao là thứ độ gì? Tần Quân ngạc nhiên, có thể có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh, xem ra con dao này không tệ. Bất quá hắn cũng không coi trọng tu vi của Tào Tháo, mà là tài năng của Tào Tháo. Thịnh thế là năng thần, loạn thế thành kiêu hùng. Đây là nhãn hiệu lớn nhất ở trên thân Tào Tháo, cũng hình dung vô cùng thỏa đáng. Tần Quân cũng không sợ Tào Tháo có gì tâm, Tào Tháo lại có quyền mưu, so với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Đế, Đế Giang, Tam Hoàng đều kém xa. Ngay cả Tổ Long Doanh chính cũng cuộn lại ở dưới tay hắn. Cơ hội chỉ định triệu hoán trước hết giữ lại, ngày sau lại sử dụng. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ, hiện tại thủ hạ của hắn thần ma san sát, dùng cũng dùng không đến, làm gì lại thêm thần ma đến ăn không ngồi chờ. Bất quá hiện tại hắn có 3 lần cực hạn giác tỉnh có thể châm trước một phen. Cứ như vậy, lại qua 10 ngày. Lý Bạch rốt cuộc kết thúc thuế biến. Cảm ứng được 3 đồng trong tiểu vũ trụ, Tần Quân thuấn di đến bên cạnh cổ đồng cự đỉnh. Chỉ thấy cổ đồng cự đỉnh đã bị nướng đến nóng đỏ, không ngừng run rẩy, mặt đất vỡ ra tựa như mạng nhện kéo dài tới 4 phương 8 hướng, hoàn toàn không dừng được, phảng phất muốn chấn vỡ toàn bộ đại lục. Không tệ, tu vi lại đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ. Tần Quân tán thưởng một tiếng, hắn rất ngạc nhiên sau khi Lý Bạch trở thành thần kiếm, thiên phú sẽ mạnh bao nhiêu. Thần kiếm cộng thêm kiếm chi đại đạo tuyệt đối là phù hợp nhất. Còn phù hợp Tôn Ngộ Không phối đấu chiến đại đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1583 thanh liên trường ca mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Âm ấm. Cổ đồng cự đỉnh rung động càng kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Tần Quân đứng ở bên cạnh, cuồng phong thổi áo bào của hắn bay phất phới, đóm lửa bay tới trên mặt, nhưng hắn thờ ơ, mắt ánh chăm chú nhìn chằm chằm cổ đồng cự đỉnh. Rất nhanh, một đạo hàn quang từ trong cổ đồng cự đỉnh xông ra, bay thẳng thiên không, như muốn xông phá tiểu vũ trụ. Ha ha ha, loại cảm giác này quá sung sướng. Tiếng cười hưng phấn mà cuồng ngạo của Lý Bạch vang vọng chân trời, trong tiếng nói còn mang ngàn vạn trường kiếm tấn công, làm lòng người rét lạnh. Tần Quân định thần nhìn lại, chỉ thấy trên không cao vạn trượng, một thanh quang kiếm xoay tròn, dần dần hóa thành nhân hình, chính là Lý Bạch. Áo trắng nhẹ nhàng, khí phái kiếm khách phát huy vô cùng tinh tế. Lý Bạch nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh tiểu kiếm dài 10 tấc, phong cách cổ xưa không có gì lạ, như là trường kiếm trong nhân gian. Kiếm này tên là Thanh Liên Trường Ca, Lý Bạch tức kiếm, Lý Bạch tức Thanh Liên Trường Ca. Lý Bạch hăng hái cười nói, mệnh danh cho kiếm. Thanh Liên Trường Ca, nhất định nổi tiếng chư thiên vũ trụ. Ngay sau đó, Lý Bạch rơi đến trước mặt Tần Quân, quỳ xuống hành lễ nói. Đa tạ ăn đức của bệ hạ. Đứng lên đi, ngươi không để cho chấm thất vọng. Tần Quân cười nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn tạm thời không có ý định để Lý Bạch đại đạo truyền thừa, mà là muốn đợi phong thần đại điển, sau khi đại chiến hạ thần võ lại để Lý Bạch truyền thừa. Sau khi hệ thống thăng cấp khẳng định mạnh hơn, đến lúc đó Lý Bạch cũng có thể càng mạnh. Bệ hạ, khi nào để cho ta tiếp tục mạnh lên? Lý Bạch không kịp chờ đợi hỏi, hắn là biết Tần Quân có thể khiến người ta trong thời gian ngắn tu vi bay vọt. Tuy nhiên hắn hiện ở thiên phú cải biến, nhưng tu vi không có thực chất tính đột phá. Nhanh thôi, ngươi đừng vội, chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảng thời gian này Đại Tần Thiên Đình tàng kinh các tùy ngươi xuất nhập, nỗ lực học tập thần thông, chẳng mấy chốc chấm sẽ đi cổ thánh đế đạo. Sau đó ngươi phải đối mặt với địch nhân mà trước mắt ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngữ trọng của Tần Quân ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lý Bạch thu liếm nụ cười chỉnh trọng nói. Thái Bạch làm bạn bệ hạ đã vài năm, từ một vương quốc đến tiên giới, từ huyền đương vũ trụ đến nội vũ trụ, Thái Bạch đã rất lâu không có thể giúp bệ hạ giết địch, sau này Thái Bạch nguyện vì bệ hạ làm kiếm tiên phong. Bệ hạ muốn giết ai, Thái Bạch liền chạm kẻ đó. Âm vang hữu lực, khí phách, hắn không chỉ hướng Tần Quân tuyên thệ, cũng là tuyên thệ với Thanh Liên Trường Ca. Nhìn Lý Bạch mặt mũi tràn đầy kiên định, Tần Quân không khỏi hoảng hốt, tràng cảnh cùng nhau xông xáo Tiềm Long Hội Vũ hiện lên, có lẽ đối với thần ma mà nói chỉ là mấy năm ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói, đã là thương hải tang điền. Nhiều năm qua đi, người đứng bên cạnh hắn vẫn còn, đây là sự tình hắn kiêu ngạo nhất. Tốt quân thần chúng ta cùng một chỗ cười đến cuối cùng, đi cổ thánh đế đảo uống rượu ngôn hoan. Tần Quân xìu Lý Bạch đứng lên cười nói, vỗ bờ vai của hắn nói ra một phen cuồng ngôn. Khi đó, ta muốn vì bệ hạ tìm được rượu ngon nhất. Một tháng thời gian vội vàng mà đi. Đại Tần Thiên Đình phong thần đại điển chính thức bắt đầu. Phàm là nhân vật có mặt mũi ở trong nội vũ trụ đều đến đây thần phục, chỉ là vạn cổ yêu nghiệt, liền vượt qua trăm vị các tiên vực chi chủ cũng đến, nếu không chạm. Trong thiên đế vũ trụ, lâm thời chế tạo ra một đàn tế, hình tròn đường kính hơn 10 tỷ dặm còn lớn hơn sao trời. Trong tế đàn đứng đầy sinh linh, vô số kể, vô cùng hùng vĩ. Binh sĩ của Đại Tần Thiên Đình đứng ở biên giới tế đàn. Số lượng binh lính quá trăm triệu, tất cả đều dáng người thẳng tắp, như từng thiết tháp, anh minh thần võ. Ở phía chính bắc tế đàn, có trăm vạn bậc thang bằng bạch ngọc, dài đến vạn dặm trên thềm đá, không có người nào. Ở đỉnh chóp thềm đá, một cự đỉnh cao vạn trượng đứng ngạo nghễ, cắm hương cao như núi, khói trắng lượn lờ, trúc long trọng minh điểu cùng kỳ quay quanh, tê minh liên tục. Âm thanh vang vọng toàn bộ thiên đế vũ trụ. Dương Tiến, La Sĩ Tín, Đế Tuấn, Đế Sang, Triệu Vân, Quan Vũ, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cường Lương, Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Nam Cực Tiên Ông, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Lý Bạch, Doanh Chính, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hiên Viên, Thần Nông, Phục Hy, Hậu Thổ Nương Nương, các thần ma đều ở trước thềm đá. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1584 thiên đế vĩnh thủy bất hủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình sao, khí phách khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy không, những người ở phía trước đều là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, khí thế cường đại a. Đó là Dương Tiến sao? Lý Nguyên Bá ở nơi đó chập chập. Không nghĩ tới dáng dấp hắn gầy yếu như thế. Tần Thiên Đế ở đâu? Đại Tần Oai, nội vũ trụ thật muốn đổi tên. Vô số sinh linh trên tế đài châu đầu vé tai, bọn hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng âm thanh hội tụ vào một chỗ, vẫn như cũ có loại khí thế thiên băng, phàm nhân ở chỗ này, sẽ bị chấn đến điên đảo tâm thần, thất khiếu chảy máu. Thần tướng tiên quan vượt qua vạn nhân, đứng ở phía trước, lẫn nhau đàm tiếu, trên mặt mỗi một vị đều treo nụ cười phấn khởi. Trăm vạn thềm đá ở trước mặt bọn hắn, như một con đường đăng thiên cử đỉnh phía trên, giống như cùng thiên đạo liên hệ. Giờ khắc này, chúng sinh đều đang đợi. Đắc Kỷ, Trúc Nhiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Bạch Trạch, Hắc Điệp Tiên Tử, Vọng Tuyết, Lâm Ngọc Kỳ ở dưới một đám cung nữ đồng hành, dạo bước mà đến. Giờ phút này Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết cũng an phận nắm tay mẹ của mình. Tham kiến Thánh Hậu Nương Nương. Tất cả thần tướng tiên quan nhất tề nhìn chúng nữ Đắc Kỷ quỳ xuống, âm thanh phóng khoáng, rung động nhân tâm. Mấy trăm triệu sinh linh ở trên tế đài cũng đi theo quỳ xuống, vì Đắc Kỷ hò hét, thê tử của thiên đế, tự nhiên là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Lúc này Quách Gia, Quản Trọng, Cơ Càn Khôn, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Thứ Bệnh cùng Huyền Đương trống sống xuất hiện ở trên tế đài, không người phát giác được bọn hắn. Thời khắc này sắc mặt của Huyền Đương trắng bịch, rõ ràng cùng Độc Cô Thiên Tông chiến một trận, thủ thương cực kỳ nghiêm trọng. Đuổi kịp a. Quách Gia phe phẩy quạt cười nói, nhìn qua biển người mênh mông, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Bệ hạ. Huyền Đương kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt thậm chí mang theo lệ quang, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Tần Quân trống rỗng xuất hiện ở dưới trăm vạn thềm đá, ngóng nhìn cự đỉnh phía trên. Oanh! Thần tướng tiên quan đều quỳ xuống, đầu gối trịch địa, âm thanh tựa như chiến cổ, rung động nhân tâm. Hơn trăm triệu binh lính Đại Tần đứng ở biên giới tế đàn quỳ theo triều bái Tần Quân. Thấy cảnh này, mấy trăm triệu sinh linh vội vàng quỳ xuống. Trong đó bao quát Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu, Vũ Hàn, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên, Bạch Vô Sinh, Thương Không Yêu Đế, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Triệu Hàn Giao, các nhân vật uy chấn nội vũ trụ. Bọn hắn tất cả đều quỳ bái Tần Quân, đầu dạp xuống đất. Bởi vì bọn hắn hiểu, giờ phút này phàm là người dám bất kính, nhất định máu tươi tế đàn. Tham kiến thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ vĩnh thùy bất hủ. Dương Tiến cao giọng rít gào nói, âm thanh xuyên việt chư thiên vũ trụ, vang vọng bên tai vô số sinh linh. Giờ khắc này toàn bộ nội vũ trụ, vô số sinh linh ở ngoài vũ trụ đều có thể nghe được. Trong đại thế giới của thiên đế vũ trụ, một đám đệ tử đang ở trong sơn cốc luyện kiếm đều nhịp. Nhưng lại bị âm thanh hét to của Dương Tiến dọa đến tất cả đều co quắp ngã xuống đất. Một người trong đó chính là từng cùng Tần Quân có kết giao Thường Thiến Thiến. Nàng dốc lòng truy tìm bước chân của Tần Quân, lại không biết Tần Quân đã leo đến độ cao như thế nào. Thiên đế bệ hạ. Thân thể Thường Thiến Thiến run rẩy, hoa dung thất sắc, muốn đứng lên đáng tiếc gánh không được đại đạo chí tôn uy áp. Dưới thánh nhân, không khỏi co quắp ngã xuống đất. Tham kiến thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ vĩnh thùy bất hủ. Thần tướng tiên quan cùng 100 triệu binh lính cùng kêu lên gào thét, âm thanh liên tiếp vang vọng toàn bộ thiên đế vũ trụ, các phương đại thế giới bắt đầu lay động, biển hồ cuồn cuộn, từng ngọn núi lửa bạo phát. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1585 thiên đế vĩnh thùy bất hủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vạn giới băng động, chúng sinh quỳ phục. Tham kiến thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ vĩnh thùy bất hủ. Tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình khàn cả giọng hô hào, một lần tiếp một lần, rung động nhân tâm. Đắc Kỷ chúng nữ cũng quỳ bái Tần Quân. Hành lễ chú mục. Ba tiểu hài tử nhìn lấy bóng lưng của phụ hoàng mình, mắt nhỏ trừng to lớn, một màn này khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ, không bao giờ ma diệt. Không chỉ bọn hắn, mấy trăm triệu sinh linh cũng bị chấn động đến tim đập loạn, nhìn qua bóng lưng của Tần Quân phía trước, chỉ thấy từng đầu long khí tràn ra quấn quanh người hắn tê minh, lại thêm trăm vạn thềm đá làm nổi bật, một màn này như các thần tướng của Đại Tần kêu. Vĩnh Thùy bất hủ. Tham kiến thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ Vĩnh Thùy bất hủ. Mấy trăm triệu sinh linh gánh không được Đại Tần thiên hồn đi theo quát lên, bị uy thế của Tần thiên đế triệt để phấn chấn. Thiên đế đương thời, chí tôn vô địch, hạ thần võ kém xa. Hoàng phủ Lãm Nguyệt hai tay chống đất cảm khái không thôi, chung quanh yêu quái còn lại cũng đỏ mặt hò hét, đây là hình ảnh trước kia hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thương Không Yêu Đế vẫn mang theo mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra được thân thể hắn đang run rẩy. Toàn bộ tế đàn, toàn bộ sinh linh đều đang gieo hò thiên đế Vĩnh Thùy bất hủ, âm thanh vang vọng toàn bộ thiên đế vũ trụ, thậm chí không ít khu vực của nội vũ trụ cũng có thể nghe được. Mạnh như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, giờ phút này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không thể tưởng tượng, vì sao lực ngưng tụ của Đại Tần Thiên Đình lớn như thế. Thần uy của bệ hạ, từ xưa đến nay, ai có thể so sánh. Tào Tháo mặc quan phục Đại Tần quỳ gối ở sau lưng Gia Cát Lượng, thấp giọng lẩm bẩm nói, trên mặt thô cuồng tràn đầy ước mơ. Đáng tiếc, thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng hò hét che giấu. Bệ hạ vẫn là bệ hạ, phần bá khí này, một mực không thay đổi. Quách Gia quỳ trên mặt đất, không còn phe phẩy quạt, hưng phấn khó nhịn. Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn, Hoắc Khứ Bệnh, Quản Trọng, Huyền Đương cũng như thế, bọn hắn phảng phất như về tới thời kỳ hỗn độn, nghe thiên đế giảng đạo. Lúc này, Tần quân bắt đầu cất bước đi lên thềm đá, trăm vạn bậc thang bằng bạch ngọc, mênh mông vô bờ, cự đỉnh phía trên phảng phất như thiên đỉnh, trúc long rít gào trọng minh ngâm cùng kỳ gầm hình thành sử thi tấu nhạc, phụ trợ thiên đế bước lên đỉnh cao. Hắn đi rất chậm, một bước, vô thanh vô tức, lại như chiến chùy nện ở trong lòng mỗi một vị sinh linh. Long khí quấn quanh tranh nhau tê minh, mà con mắt của Tần quân chăm chú nhìn chằm chằm cự đỉnh ở phía trên. Đó là Đại Tần Thiên Đình, tụ tập khí vận của Đại Tần Thiên Đình, như dòng sông lịch sử cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Bệ hạ trường tồn vạn cổ Vĩnh Thùy bất hủ. Mấy trăm triệu sinh linh ngước nhìn Tần quân đạp thềm đá kêu gào, từng cái kêu mặt đỏ tía tai, vẫn không cảm thấy khó chịu. Nhất là các tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình trên mặt phảng phất như có thể vì Tần quân chịu chết. Nam nhân bực này. Hoàng phủ Lưu Tâm ở bên cạnh Hoàng phủ Lãm Nguyệt, trong mắt dì sắc liên tục kiến thức đến khí phái của Tần quân. Nàng đột nhiên cảm giác được những nam yêu trong tộc theo đuổi nàng là ngây thơ như vậy. Không chỉ nàng, giờ khắc này tất cả nữ tử trong biển người mênh mông đều bị bá khí của Tần quân chinh phục. Vạn giới vũ trụ, ai có thể cùng Tần thiên đế tranh phong? Thiên đế danh phù kỳ thực. Tổ Long Doanh chính quỳ rạp trên đất, ngước đầu nhìn về phía Tần quân, phát ra cảm khái trung thành nhất của hắn. Trận phong thần đại điển này sẽ khắc sâu vào sử sách. Tần quân nhìn như đi rất chậm, một bước, nhưng trong chớp mắt, hắn đã đi mấy trăm cấp, vô cùng huyền ảo. Thiên đế trèo lên đỉnh quả nhiên là Vĩnh Thùy bất hủ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1586 hắn là cha ngươi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngâm. Đế viêm long khí gào thét liên tục, tiếng gào có 102 thiên đế vũ trụ, để linh hồn của chúng sinh đều run rẩy. Vô cực hồng mông bào hóa thành thiên đế kim trang, bá khí lấm liệt, đế vương quan theo bước chân của Tần quân mà lay động, từng chuỗi ngọc châu lay động, không cách nào ngăn cản ánh mắt của Tần quân. Ở trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc của mấy trăm triệu sinh linh, Tần quân từng bước một đi đến đỉnh phong. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ầm ầm. Lôi vân đột nhiên tập hợp, lôi này chính là thiên đạo lôi, bây giờ Đại Tần Thiên Đình thống nhất nội vũ trụ, rất nhiều thần tướng siêu việt thiên đạo, khiến cho thiên đạo không thể không thần phục. Trúc Long trọng minh điểu và cùng kỳ giao thoa phi hành quay quanh cự đỉnh, hình thể bọn chúng bắt đầu biến lớn tựa như cự nhạc, nguy nga vĩ ngạn. Cũng không lâu lắm, Tần Quân đi vào đỉnh chóp, đứng ở trước cự đỉnh. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt cất cao đạt tới mấy vạn trượng, đứng ngạo nghễ ở trên tế đàn. Cự đỉnh ở trước mặt hắn cũng lộ ra thấp bé. Hắn chậm rãi quay người, cúi nhìn mấy trăm triệu sinh linh phía dưới, cả vũ trụ cất vào đáy mắt. Vô số ánh mắt ngưỡng vọng Tần Quân, biểu lộ sùng bái. Hôm nay là Đại Tần Thiên Đình phong thần đại điển, chấm chính là thiên đế, sắc phong thần, chúng sinh nhất định phải kính trọng. Tần Quân chậm rãi mở miệng, Đại Tần Thiên Đình tụ tập thiên đạo khí vận, nhưng hắn là thiên đế, sẽ không quỳ hành lễ, bởi vì thiên đạo cũng phải thần phục ở dưới chân hắn. Hắn vừa nói, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ sinh linh im miệng, hưng phấn nhìn hắn, chờ đợi hắn. Nhất là thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình kích động khó nhìn, bởi vì hôm nay là thời điểm bọn hắn phong quang. Phong thần đại điển. Mạc Nhược Hà thì thảo nói, khắp khuôn mặt là nụ cười đắng chát. Thần tiên là nói với phàm nhân, không nghĩ tới bọn hắn cũng có một ngày tôn kính thần tiên, nhất là đối với những bá chủ kiêu hùng như bọn hắn, cực kỳ đả kích tự tin. Chu Hư Vọng tính khí hỏa bạo. Giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn rất muốn nhảy ra ngăn cản Tần Quân, nhưng uy áp mênh mông kia để hắn không dám nhúc nhích. Dương Tiến chấm phong ngươi làm nhị lang đại thần tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân bắt đầu phong thần, cái thứ nhất điểm tên chính là Dương Tiến, Dương Tiến xếp ở vị trí thứ nhất, không ai có ý kiến. Vì để cho phong thần đại điển có ý nghĩa, hắn tận lực đề cao âm thanh, truyền khắp tất cả vũ trụ. Trong chốc lát, sinh linh ở các vũ trụ đều bị thanh âm của hắn chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội. Phong thần đại điển quả nhiên là phong thần A. Dương Tiến A, cái tên này thật muốn vượt lên trên chúng sinh. Chẳng lẽ không ai có thể lật đổ Đại Tần Thiên Đình sao? Tần Thiên Đế uy vũ, nghe mà ta nhiệt huyết sôi trào, muốn gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Hôm nay, nhất định vạn cổ lưu truyền. Các sinh linh đều đang nghị luận, hưng phấn khó nhịn, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu thờ phụng Đại Tần Thiên Đình. Sau khi Đại Tần Thiên Đình trưởng khống tiên vực của bọn hắn, cũng không có thống trị tàn bạo, ngược lại khai phóng vực quy, để bọn hắn càng thêm tự do, các sinh linh tầng dưới chót cũng mặc kệ ai làm bá chủ vũ trụ. Có thể để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn, bọn hắn liền tin kẻ đó. Ở biên giới nội vũ trụ, có hai bóng người đang phi hành. Rõ ràng là Liễu Nhược Lai cùng nữ nhi của nàng Nhược Tâm. Hai mẹ con đã đi tới nội vũ trụ vài ngày, các nàng đang tìm kiếm nơi đặt chân, lúc này bị thanh âm của Tần Quân làm giật nảy mình. Thanh âm này, làm sao có thể? Tiếu dung lãnh diễm của Liễu Nhược Lai trong nháy mắt biến sắc, giống như gặp duyệt. Nhược Tâm nghiêng cái đầu nhỏ, ngậm lấy ngón tay hỏi. Mẹ, đây là âm thanh của ai, là thần tiên sao? Đáng tiếc, mẹ của nàng không có trả lời, bởi vì mẹ của nàng đang đứng ở trong khiếp sợ to lớn. Lý Nguyên Bá chấm phong ngươi làm kim bằng đại thần tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Quan Vũ chấm phong ngươi làm thanh long đại võ thánh, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1587, hắn là cha ngươi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cường Lương chấm phong ngươi làm lôi tổ đại thần tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Lưu Bá Ôn chấm phong ngươi làm Đại Tần Thánh Tông, đứng hàng tiên quan nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân bắt đầu liên tiếp phong thần, mỗi một câu đều vang vọng các vũ trụ, khiến cho các thần tướng tiên quan nhao nhao dương danh. Bát Hoang Thông Thiên giáo chủ đứng dưới tàng cây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng há lớn, nửa ngày không thể khép lại. Thật lâu, hắn mới nói một mình. Làm sao có thể là những cái tên này? Cường Lương, Đế Tuấn, Đế Sang, Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Huyền Đô Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, Lục Áp Đạo Nhân, từng cái tên hắn kiếp trước nghe nhiều nên thuộc vậy mà xuất hiện, thậm chí còn có đệ tử của hắn, Tam Tiêu Nương Nương Triệu Công Minh, để hắn vô cùng kinh ngạc. Trước khi đến Cổ Thánh Đế Đạo, hắn liền triệt để khôi phục trí nhớ kiếp trước, đáng tiếc vẫn như cũ không có tác dụng gì. Thánh nhân ở chỗ này, lật không được sóng gió bao lớn. Vị thiên đế này đến cùng là ai? Thông Thiên giáo chủ lâm vào trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác được trong Đại Tần Thiên Đình có một phen cơ duyên của hắn. Một bên khác, Liễu Nhược Lai cúi đầu, trầm mặt không nói. Nghe được tên của đám người Lý Nguyên Bá, nàng liền vững tin vị thiên đế này đúng là Tần Quân. Nàng không rõ vì sao Tần Quân có thể trước nàng một bước đến vị diện vũ trụ cao hơn, nàng là dùng tốc độ cao nhất đi đường, nàng vừa tới Tần Quân liền chinh phục nội vũ trụ. Đột nhiên, nàng hoài nghi mình như ở trong mộng. Bởi vì Đại Tần Thiên Đình phát triển tốc độ đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao không để ý tới ta? Nhược Tâm lung lay cánh tay của Liễu Nhược Lai nũng nịu hỏi, chu môi, bộ dáng làm người thương yêu. Liễu Nhược Lai giật mình tỉnh lại, biểu lộ vô cùng phức tạp, u nhiên nói. Nhược Tâm, con muốn biết vị thiên đế này là ai chăng? Muốn a, mẹ nhận biết. Nhược Tâm lập tức kinh hỉ hỏi, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu thì phi phi, nhưng nghe thanh âm của Tần Quân đã cảm thấy hắn rất lợi hại. Hắn là cha của con. Liễu Nhược Lai u nhiên nói. A. Nhược Tâm nghe xong, hai tay nâng quai hàm, cái miệng nhỏ nhắn trương đến cực lớn. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tần Quân mới dừng lại. Mỗi một vị thần ma đều phong thần, còn có thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình còn lại, tổng số hơn vạn, uy trấn vũ trụ. Đứng ngạo nghễ ở trước Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân như sáng thế cử thần, nói. Đỉnh này tên là Đại Tần Thiên Đình, ngày sau trấn áp khí vận của Đại Tần Thiên Đình, vì chúng sinh tạo phúc, sau này vực chủ các ngươi trở về, đều phải chế tạo đỉnh này. Các tiên vực chi chủ nhao nhao nhìn về phía Đại Tần Thiên Đình, nhớ kỹ chi tiết của đỉnh này. Bệ hạ không giảm uy phong năm đó a. Huyền Đương cảm khái nói, bọn người Quách gia gật đầu, biểu thị đồng ý. Tên kia đã sợ choáng váng. Cơ Càn Khôn chỉ sau lưng, trêu tức cười nói, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thần Võ đứng ở biên giới tế đàn, biểu lộ vô cùng phức tạp. Hạ Thần Võ đến đã có một đoạn thời gian, mắt thấy Tần Quân phong thần, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn là đại đế cũng không có uy phong như vậy qua. Nghe nói hắn muốn cùng bệ hạ giao đấu. Huyền Đương nhíu mày hỏi, Hạ Thần Võ chính là hậu bối của hắn, là nhân tộc đại đế hắn bồi dưỡng, không nghĩ tới vậy mà dám đánh chủ ý tới Tần Quân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1588 suy chấm độc tôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, Mơ, vô song đại chiến quy tắc như thế, Hạ Thần Võ cũng không tệ lắm, không có làm ra sự tình bậy bạ, ngược lại là chí tôn vô địch không đề cập tới cũng được, dù sao xúc sinh kia đã chết. Quách gia gật đầu nói, phàm là người bất lợi với Tần Quân, hắn đều chán ghét. Nhớ tới thời kỳ hỗn độn, hắn cơ hồ có thể nói là sinh linh yếu nhất, nhưng Tần Quân đối với hắn hậu ái, trợ giúp hắn một bước lên mây, ban cho hắn hết thảy, phần ân tình này sớm đã thâm nhập cốt tủy, để hắn cả đời khó quên. Thật sao? Huyền Đương như có thâm ý nhìn về phía Hạ Thần Võ, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hạ Thần Võ giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng hắn ôm quyền hành lễ. Ầm ầm. Cuồng phong đột nhiên tập đến, sấm sét vang dội, ba thần thú ở trên không Đại Tần Thiên Đỉnh ngao khiếu không ngừng. Tần Quân đứng ở trên trăm vạn thềm đá có thể cảm giác được khí vận của nội vũ trụ đang tụ tập đến hắn, từ nay về sau, hắn là thiên đạo chi chủ, cửu ngũ chí tôn chân chính. Mấy ngàn đế viêm long khí quấn quanh thân thể của Tần Quân, uy vũ bá khí, khí thế thiên đế phát huy vô cùng tinh tế, xâm nhập nhân tâm. Tần Quân ca ca thật đẹp trai. Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Tần Quân như tiểu hài tử kích động. Hôm nay Phong Thần chắc chắn vĩnh tồn trong lòng ước vạn sinh linh. Sau này hồi lâu đều khó mà quên. Nhìn xuống chúng sinh phía dưới quỳ bái mình, trên mặt Tần Quân chậm rãi lộ ra nụ cười, tuy rất nhạt, nhưng tràn đầy ngạo khí bế nghễ thiên hạ. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra. Thưu! Một hồng mông phá mệnh chỉ bắn ra, tia sáng liệt diễm lấy khí tức khó mà ngăn cản phóng tới, lôi vân cuồn cuộn hình thành thiên không, bắn phá, oanh ra một cái lỗ to lớn, như lỗ đen, sóng gió vô tận chui vào trong đó, vô cùng hùng vĩ. Nhất chỉ phá thiên. Cái thiên này còn là thiên đạo. Mấy trăm triệu sinh linh quỳ rạp dưới đất, ngước nhìn hình ảnh trước mắt, vẻ chấn động hiện rõ, khó mà tiêu tán. Từ nay về sau, chúng sinh các ngươi đều lấy chấm vi tôn duy chấm độc tôn. Tần Quân ngạo nghễ cười nói, long bào phần phật, giống như tiếng sấm rung động, tiếng cười của hắn vang vọng chư thiên vũ trụ, uy bá vô số sinh linh. Liễu Nhược Lai ở biên giới nội vũ trụ nghe được câu này, biểu lộ càng thêm phức tạp. Nhược Tâm ngược lại rất hưng phấn, đong đưa cánh tay của Liễu Nhược Lai, không ngừng nói. Mẹ cha thật lợi hại a. Bát Hoang. Thông Thiên giáo chủ cũng bị câu nói này chấn nhiếp, nhìn về phía chân trời, hắn thì thào nói. Đến cùng là một vị anh hùng như thế nào mới có thể có bá khí như thế? Giờ khắc này, hắn đối với thiên đế cũng sinh ra hiếu kỳ cùng sùng kính. Trong thiên đế vũ trụ, trên tế đàn, mấy trăm triệu sinh linh đều bị lời nói của Tần Quân trấn trụ, cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Tần Quân ngửa đầu cười dài kia. Thiên đế độc tôn. Dương Tiến bỗng nhiên cao giọng nói, âm thanh cực kỳ kích động, dẫn tới thần tướng còn lại nhao nhao hò hét theo. Thiên đế độc tôn. 100 triệu binh lính Đại Tần cũng bắt đầu hò hét, bọn hắn điên cuồng vung binh khí trong tay. Hình thành thanh âm phá vỡ sơn hà, như là tiếng trống ở chiến trường. Toàn bộ thiên đế vũ trụ quanh quẩn tiếng hò hét thiên đế độc tôn, cái này là tràng cảnh hùng vĩ bực nào. Hưởng thụ lấy các tướng sĩ Đại Tần hò hét, Tần Quân chậm rãi nâng lên hai tay, giống như ôm lấy chư thiên vũ trụ, tư thái này để tất cả tướng sĩ của Đại Tần thiên đình càng thêm hưng phấn, giống đến khàn cả giọng. Dọa đến những có kiêu hùng gì tâm ở trong tế đàn đều run sợ. Đại Tần thiên đình cường thịnh như vậy, bọn hắn lấy cái gì lật trời? Ở trong tiếng hò hét chấn thiên, Tần Quân vung tay áo quay người, biến mất ở trước mắt chúng sinh. Đến tận đây, phong thần đại điển kết thúc. Mà lần phong thần này tạo thành ảnh hưởng mới bắt đầu. Các sinh linh trên tế đài đều không có lập tức đứng dậy, mà quỳ trên mặt đất. Hoảng hốt, trong thời gian ngắn không cách nào từ trong kính sợ cùng khiếp sợ tỉnh táo lại. Thiên đế cung. Đám người Huyền đương cơ hảo dạ gặp mặt Tần Quân, trừ những bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện như bọn họ ra, không có những người khác. Hạ thần võ thì được Bách Lý Thủ Ước an bài ở lại, mấy ngày nữa lại tiếp tục vô song đại chiến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1589 suy chấm độc tôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bây giờ cái thỉnh thế này may mắn mà có ngươi. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉ, nhìn Huyền đương cười ấy. Nếu không có Huyền đương, sao sẽ có nhân tộc, vì sao lại có hôm nay? Huyền đương hổ thẹn nói. Sáng tạo nhân tộc. Vẫn là bệ hạ bày mưu đặt kế, ta không dám đảm đương vinh hạnh đặc biệt này. Chấm nói ngươi có thể gánh, ngươi liền có thể gánh. Tần Quân lắc đầu bật cười, gặp lại Huyền đương, hắn vẫn rất vui mừng. Từ thời kỳ hỗn độn đến bây giờ, là một đoạn dài rằng giặc đến để cho người ta tuyệt vọng. Huyền đương đối với hắn vẫn kính sợ như cũ, có thể thấy được đối phương trung tâm. Bệ hạ, Độc Cô Thiên Tông đánh Huyền đương bị thương nặng, thù này chúng ta phải ghi lại a. Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền nói, biểu lộ hận đến nghiến răng. Độc Cô Thiên Tông. Tần Quân nhíu mày hỏi. hắn là ai? Đến từ Độc Cô gia ở đại đạo vị diện khác, vô cùng cường đại. Độc Cô Thiên Tông đồng thời cũng là tà đạo thập đế của cổ thánh đế đạo, thực lực của hắn sắp xếp trước ba Sở Điệu Thánh Tổ, ở trước mặt hắn cũng không đủ nhìn. Quản trọng giới thiệu nói, biểu lộ có chút ngưng trọng. Tà đạo thập đế. Tần Quân thì thào. Tà đạo thập đế chính là 10 đại đế tà phái trong cổ thánh đế đạo, tất cả đều siêu việt vô cực chí cao đại đế, Sở Điệu Thánh Tổ là một cái trong số đó, đúng rồi, Câu Trần đại đế cũng là một trong tà đạo thập đế. Quách Gia cười nói, biểu lộ so với quan trọng, hắn tựa hồ không lo lắng chút nào. Cơ Hạo Dạ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Hừ, ngươi còn cười. Nếu không phải ngươi, Độc Cô Thiên Tông có thể trưởng thành đến ngày nay. Nói lên Độc Cô Thiên Tông có thể dùng huy hoàng, như chí tôn vô địch ở nội vũ trụ. Độc Cô Thiên Tông có hôm nay quấn không ra Quách Gia. Hỗn độn song kiệt trợ giúp qua vô số đại đế, hào kiệt, Độc Cô Thiên Tông là một cái trong số đó. Nếu không có Quách Gia, Độc Cô Thiên Tông đã chết ở trong đồng tộc nội đấu. Như thế nào ngồi lên vị trí gia chủ? Hắn có thể là nể tình mặt mũi Quách Gia mới buông tha ta, nếu không ta giống như Sở Điệu Thánh Tổ, chỉ còn nguyên thần. Huyền Đương cười khổ nói, hắn cũng siêu việt vô cực chí cao đại đế, đáng tiếc ở trước mặt Độc Cô Thiên Tông, không có lực phản kháng chút nào. Quách Gia phe phẩy quạt cười nói, có ta ở đây, hắn tuyệt không có khả năng thương tổn bệ hạ. Hắn nói rất chắc chắn, có thể thấy được hắn cùng Độc Cô Thiên Tông quan hệ sâu bao nhiêu. Nhưng thù này chẳng lẽ bỏ qua sao? Hoắc Khứ Bệnh tức giận hỏi, hắn không ra tà đạo, đối với Độc Cô Thiên Tông không có hảo cảm. Quách Gia bất đắc dĩ, không nói thêm lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày sau chấm sẽ tìm Độc Cô Thiên Tông đòi một lời giải thích, dám đả thương người của chấm đều phải trả giá đắt. Tần Quân gật đầu nói, ở đây không có người cảm thấy hắn cuồng ngôn, không khỏi vì Độc Cô Thiên Tông mặc niệm. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Đánh bại Độc Cô Thiên Tông nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ trợ giúp Huyền Đương ra mặt, đánh bại Độc Cô Thiên Tông thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội hệ thống ăn hủy. Năm cơ hội thần ma đỉnh phong. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, nhưng không có để tâm cảnh của Tần Quân sinh ra gợn sóng. Sau vô cực chí cao đại đế là cái gì chấm đối với cảnh giới nơi này không rõ ràng lắm. Tần Quân đột nhiên hỏi. Vấn đề này, hắn nhẫn nhịn thật lâu. Vô cực phân tam cảnh, một là vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Hai là vô cực chí cao đại đế, ba là cái gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1590 song đế kéo thù mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô cực đệ tam cảnh chính là vô cực đại chúa tể. Cơ Hạo Dạ trả lời, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quân có ý tứ là không biết cảnh giới tu luyện ở cổ thánh đế đạo. Dù sao ở thời kỳ hỗn độn Tần Quân rời đi, không ai biết hắn đi nơi nào. Như cực đế lúc trước, rời đi hỗn độn, lúc trở về quét ngang cổ thánh đế đạo, không người có thể làm địch thủ. Bọn hắn tin tưởng, đợi Tần Quân khôi phục đỉnh phong, thế tất đánh nổ cổ thánh đế đạo, tiếu ngạo đến cuối cùng. Vô cực đại chúa tể. Tần Quân yên lặng ghi lại cảnh giới này, cũng không biết cổ thánh đế đạo có bao nhiêu vô cực đại chúa tể. Bệ hạ, hạ thần võ đã đợi chờ, tùy thời có thể cùng ngài chiến một trận, chiến đấu xong, khi nào chúng ta tiến về cổ thánh đế đạo? Quách Gia hỏi. Nội vũ trụ đối với bọn hắn mà nói, là thôn làng trong núi nhỏ, đợi ở chỗ này thật sự là nhàm chán. Tần Quân trầm ngâm nói. Nhiều nhất một năm chấm liền tiến về cổ thánh đế đạo. Hắn vốn muốn ở nội vũ trụ trước hưởng thụ vài trăm triệu năm, nhưng hắn không muốn dừng lại. Một khi dừng lại, liền dễ dàng thư giãn. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Độc Cô Thiên Tông đã được tin tức bệ hạ xuất thí, chỉ sợ đại năng còn lại cũng sẽ biết bệ hạ cần phải cẩn thận. Quản Trọng nhìn Tần Quân nhắc nhở. Tần Quân nghi hoặc nói. Chẳng lẽ cổ thánh đế đạo có người nhằm vào chấm? Thập nhị thánh tướng có khả năng làm phản, nhưng thuộc hạ cũ còn lại hẳn sẽ không. Lại thêm cổ thánh đế đạo chính là vùng đất mỗi đại đạo vị diện hội tụ, vì sao lại có người cùng hắn khó xử? Cơ Càn Khôn buông tay nói. Bệ hạ, ngài là không biết, cực đế cùng tô đế đều nhận ngài là mạnh nhất, hai chữ mạnh nhất kéo cừu hận bao nhiêu, ngài hẳn là hiểu a. Tần Quân im lặng, là cực đế cùng tô đế chụp mũ. Quách Gia phe phẩy quạt cười nói. Đúng vậy, cổ thánh đế đạo là lưu truyền truyền thuyết thiên đế, khiến cho đám người Độc Cô Thiên Tông, Ngục Đạo Thần Đế, Đọa Thiên Kiếm Đế, Bắc Chủ Đại Đạo Tôn tất cả đều nhớ bệ hạ, muốn cùng bệ hạ chiến một trận. Nghe hắn nói ra một chuỗi danh hào, Tần Quân cũng cảm giác đau đầu. Những người này nghe tên liền rất lợi hại a. Đến cổ thánh đế đạo, bệ hạ phải tham gia tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế, tiểu tử này đoán chừng không dễ chịu a. Quách Gia nói sang chuyện khác cười nói, ngữ khí ý vị sâu xa. Hừ. Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui, nếu không phải Tần Quân ở đây, hắn có khả năng liền muốn bạo phát. Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Hoắc Tầm Đế thích một công chúa của yêu tộc Cự Phách, đối phương là bá chủ một phương đại đạo vị diện, rất phản cảm với Hoắc Tầm Đế, tiệc cưới này không được người xem trọng, những trưởng bối chúng ta vốn định vì hắn đi trấn bãi, nếu có bệ hạ, Hoắc Tầm Đế hẳn càng có niềm tin. Quản Trọng đi theo cười nói, cảm thấy việc này có chút thú vị. Trấn bãi cái gì để hắn tự sanh tự diệt đi? Hoắc Khứ Bệnh tức giận nói. Hắn bởi vì chuyện này kém chút cùng Hoắc Tầm Đế đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tần Quân cười, việc này quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, cầu huyết. Không có vấn đề, đến lúc đó, chấm sẽ tới, lại đi tìm sáu vị đại đế của nhân tộc thu thập nhân vương đỉnh. Tần Quân vung tay áo nói, Hoắc Tầm Đế cũng coi là hắn nhìn lớn lên tương đương với một vãn bối, sao có thể để cho yêu tộc ức hiếp. Mọi người gật đầu, thần sắc đều nhẹ nhõm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1591 song đế kéo thù mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi kiến thức phong thần đại điển, lòng tin của bọn hắn liền tăng gấp bội, tin tưởng Tần Quân có thể chỉ huy bọn hắn trèo lên đỉnh phong của cổ thánh đế đạo. Sau ba ngày, tin tức vô song đại chiến sớm bắt đầu cấp tốc truyền ra nội vũ trụ. Trận chiến này ở sau 10 ngày cử hành, bởi vì Tần Quân cùng Hạ Thần Võ đều cực mạnh, cho nên không thể để cho các sinh linh quan chiến. Nhưng một khi tin tức truyền ra, vẫn gây nên sóng gió to lớn. Đã từng là đệ nhất cường giả của nội vũ trụ, đối chiến thiên đế thống nhất nội vũ trụ bây giờ, ai mạnh? Hạ Thần Võ đại chiến Tần Thiên Đế. Ta cảm thấy Tần Thiên Đế sẽ thắng. Không thể nào, tuy Tần Thiên Đế lợi hại, nhưng có thể vượt qua nhân tộc Đại Đế sao? Đại Tần Thiên Đình dám thả tin tức đã nói lên Tần Thiên Đế thắng chắc mặc kệ hắn sử dụng loại thủ đoạn nào. Thật muốn đi quan chiến, đáng tiếc tu vi của ta quá yếu, sẽ bị uy áp chiến đấu đánh chết. Không thể xem trận chiến này thật là tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội vũ trụ đều đang đàm luận việc này, vô số đổ phường bắt đầu giao dịch, tuy Tần Quân thống nhất nội vũ trụ, nhưng càng nhiều sinh linh vẫn cho rằng Hạ Thần Võ là không thể chiến thắng. Một ngày này, Tần Quân gọi Đế Giang, Hao Thiên Khuyển tới. Hắn đầu tiên cho Đế Giang sử dụng cực hạn giác tỉnh, tiếp theo cho Hao Thiên Khuyển một cây bạch cốt. Đế Giang chính là một trong Tần Tiên Lục Thần, công lao rất lớn, đề bạt hắn, không có người nói xấu, huống hồ thiên phú của hắn tuyệt đối là số một số hai trong thập nhị tổ vu, so với Đế Tuấn, khó phân cao thấp. Đây là hỗn độn sơ khai, lang tổ thánh cốt trải qua chấm cải tạo, đã có thể cho ngươi dung hợp, hoàn toàn thay đổi thiên phú. Tần Quân nhìn Hao Thiên Khuyển cười nói, Hao Thiên Khuyển chính là thần ma thứ hai hắn triệu hoán, ở giai đoạn trước giúp đỡ hắn vô cùng lớn, nhưng những năm này Tần Quân không có trên diện rộng giúp nó đề cao tu vi. Hắn vốn là muốn để Hao Thiên Khuyển an dưỡng sinh tức, ở Đại Tần Thiên Đình sống an nhàn ít chiến đấu. Nhưng Hao Thiên Khuyển không chịu cô đơn. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Hao Thiên Khuyển vô cùng kích động, ngậm lang tổ thánh cốt rời đi, một bộ không kịp chờ đợi. Lang tổ này lang tổ không phải trong thần thoại hoa hạ, chính là lang tổ ở phương đại đạo vị diện này, thân phận so với thành cát tư hãn lang tổ càng mạnh. Hiện tại hắn có 3 lần cực hạn giác tỉnh, định dùng 2 lần, phân biệt cho Hao Thiên Khuyển cùng Đế Giang. Còn thừa 1 lần, giữ lại bảo mệnh. Thông qua giao lưu với đám người cơ hảo dạ, Huyền Đương, hắn phát hiện mình đánh giá thấp cổ thánh đế đạo. Chỉ dựa vào Tôn Ngộ Không cùng Lý Bạch muốn ngang dọc cổ thánh đế đạo, vẫn là nói chuyện viển vông. Đi qua phong thần đại điển, hệ thống lại tăng cường không ít, nhưng hắn còn đang chờ. Chờ hắn chiến thắng hạ thần võ, hệ thống thăng cấp lại để Lý Bạch đại đạo truyền thừa, đến lúc đó nói không chừng Lý Bạch có thể siêu việt vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Nghĩ như vậy, Tần Quân liền phấn chấn. Một ngày này, Tần Quân cùng hạ thần võ rời nội vũ trụ đi vào khu vực hỗn độn. Cái gọi là khu vực hỗn độn là ở giữa vũ trụ, hắc ám hư vô, như là hỗn độn, lúc trước hỗn độn phá diệt, hóa thành chư thiên vũ trụ, nhưng vẫn có một bộ phận khu vực rất lớn bảo lưu lấy cảnh tượng lúc hỗn độn. Cơ hảo dạ, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh không có đến đây quan chiến, bọn hắn ở thiên đế vũ trụ liền có thể dùng thần thức quan chiến. Sở dĩ không để cho bọn họ tới, Tần Quân là lo lắng hạ thần võ có áp lực, không dám xuất toàn lực. Cùng hạ thần võ chiến một trận, hắn có thể kiểm nghiệm thực lực trước mắt. Tuy cảnh giới là đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên, nhưng thực lực của hắn tuyệt không chỉ đại đạo chí tôn. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉa, nhìn hạ thần võ ở bên ngoài vạn dặm cười hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ngắn ngủi một năm, tư thái địa vị của hắn cùng hạ thần võ liền phong thủy luân chuyển. Dĩ vãng hạ thần võ đều lấy tư thái nhìn xuống nhìn hắn, bây giờ ở trước mặt Tần Quân trở nên bó tay bó chân. Đối mặt ánh mắt của Tần Quân, hạ thần võ hít sâu một hơi nói. Vậy ta liền không khách khí. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1592 tà đạo câu trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong đại điện u ám, từng chiếc nến thanh lam cực kỳ kinh dị. U, V, Quy, Quy, Mơ, là cơ hảo giả cùng Bách Lý Thủ Ước truyền tin. Trên cao, một thân ảnh khôi ngô ngồi trên bảo tọa bạch cốt. Hai bên dựng thẳng vô số thanh trường kiếm, như là địa thứ. Người này máu me đầy đầu, mặt giáp sắt màu đen nặng nề, hung giáp tựa như một ác thú, diện mục dữ tợn, mơ hồ có thanh âm thú hống. Hắn hơi cúi đầu, tóc trên trán có chút lộn xộn, che khuất nửa gương mặt, chậm rãi ngẩng đầu, trên má phải lộ ra một vết xẻo hẹp dài, dữ tợn khủng bố. Chính là Câu Trần Đại Đế. So sánh với thời kỳ hỗn độn, khí chất của hắn tưởng như hai người, giống như một ma thần. Hắn xác thực đã rơi vào tà ma chi đạo, một trong tà đạo thập đế. Quỳ ở dưới chính là một sinh linh, thân trên là người, hạ thân là xà, mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, nhìn thân hình tựa hồ là nữ lưu. Đúng vậy, thư của bọn hắn đã truyền đến một đoạn thời gian, nhưng đại đế ngài đang bế quan cho nên liền không có quấy nhiễu. Xa yêu thận trọng trả lời, sát khí của Câu Trần đại đế để cho trong lòng nàng run sợ, tê cả da đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi xuống đi. Câu Trần đại đế nắm hai quyển trục phân phó nói, hắn rất ít cùng bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện liên hệ. Nguyên nhân chủ yếu là thân phận của hắn bây giờ. Tà đạo đại đế ở cổ thánh đế đạo tuy uy phong, nhưng bị xa lánh, danh tiếng càng khó nghe. Hắn rất ngạc nhiên, vì sao cơ hảo giả cùng Bách Lý Thủ Ước đồng thời truyền tin cho hắn, không phải là xảy ra đại sự gì chứ. Nghĩ xong, hắn dùng thần thức quét qua. Một giây sau, hắn đứng bật lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thân thể không kiềm hãm được run rẩy lên. Thiên đế bệ hạ trở về rồi làm sao có thể, đã lâu như vậy hắn còn sống. Câu Trần đại đế phảng phất như bị hóa điên thì thào nói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy xấu hổ, thậm chí vô cùng xấu hổ. Hắn bóp nát quyển trục, nhìn lấy hai tay mình, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như thiên đế bệ hạ thật trở về, bộ dáng này của hắn nên làm sao gặp mặt thiên đế bệ hạ? Không có khả năng, nếu thiên đế bệ hạ thật trở về, vì sao không đến cổ thánh đế đạo? Câu Trần đại đế bỗng nhiên hất đầu, chờ đợi vô số năm, vô song đại chiến cũng cử hành rất nhiều lần, nhưng đều không có đợi đến thiên đế. Hắn đã sớm mất đi hy vọng, cho rằng thiên đế bệ hạ đã quên bọn hắn, hoặc là vẫn lạc. Nhưng nếu bệ hạ thật trở về, ta nên gặp mặt hắn như thế nào? Câu Trần đại đế triệt để loạn, ngồi ở trên bạch cốt bảo tọa, suy nghĩ lâm vào trong nhớ lại. Oanh! Hư vô vũ trụ bị một đạo liệt diễm đánh nát, giống như trong bóng tối đột nhiên chợt hiện hào quang bảy màu. Hạ thần võ cao tốc bay ngược, đánh vỡ từng tầng không gian bích chướng trong thời không loạn lưu, Tần Quân theo đuổi không bỏ. Thời khắc này Tần Quân thôi động đấu đạo chữ bí thiên đế thần thể, trạng thái dần oán, giống như một hỏa nhân bá khí khinh người, trong tay hồng mông đế kiếm càng bắn ra ánh lửa sáng chói, dài đến mấy trăm vạn trượng, tựa như một đạo hỏa tuyến quét ngang mà đến. Tiến vào thiên đế thần thể, Tần Quân để cho người ta thấy không rõ diện mục chân thật, cũng không cách nào phân rõ thương thế của hắn. Trái lại hạ thần võ, tinh thạch thân thể đã xuất hiện vết rách, khắp khuôn mặt là vết máu. Thể chất của hắn làm sao còn mạnh hơn chí tôn bá thể. Hạ thần võ cắn răng nghĩ, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Tuy kính sợ thân phận của Tần Quân, nhưng hiện tại Tần Quân chỉ có tu vi đại đạo chí tôn cảnh, lại có thể vượt cấp áp chế hắn, cái này khiến tự tin của hắn bị đả kích. Nên biết hắn là đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên. Đặt ở cổ thánh đế đạo cũng có thể rong ruổi một phương. Đáng tiếc Tần Quân sẽ không quản nhiều như vậy, cấp tốc cướp đến trước mặt hắn. Hàng vạn đế viêm long khí từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, rơi ở trên người, đánh cho hắn bay ngược tốc độ càng nhanh. Binh! Hạ thần võ lần nữa đánh vỡ một tầng không gian bích chướng, rơi vào trong thời không tinh đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1593 tà đạo câu Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong tinh đạo bảy màu, sao trời vô cùng nhỏ bé, tinh đạo này còn có một cái tên khác, đó chính là cổ thánh đế đạo. Tần Quân đi theo chui vào cổ thánh đế đạo, giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người hạ thần võ, không có bận tâm đến tinh đạo. Xem ra chiến lực chân thực của chấm hẳn là ở đại đạo đế tôn cảnh lục thất trọng thiên. Tần Quân âm thầm nghĩ, hắn đã sớm biết cảnh giới của hạ thần võ. Dù sao dưới tay hắn là có không ít tồn tại siêu việt hạ thần võ. Đáp án này cũng không có để hắn hưng phấn. Cho dù chiến thắng hạ thần võ, cũng rất khó vì hắn mang đến cảm giác thành tựu, dù sao trước khác nay khác. Lúc này, hạ thần võ đột nhiên xé nát hàng vạn đế viêm long khí, thân hình cất cao đạt tới trăm vạn trượng, tay phải mang theo bá lực quét sạch chư thiên vũ trụ đánh ra. U-V-K-W-W-M Tần Quân động dung bởi vì một chưởng này cho hắn cảm giác sợn cả tóc gáy. Chưởng phong vô hình, lúc đến trước mặt Tần Quân bỗng nhiên tóe hiện. Đây là một cự chưởng lớn vô biên, pháp lực màu trắng ngưng tụ thành, như là vân chưởng còn lớn hơn mặt trời. Ở trước mặt nó, Tần Quân cao trăm vạn chưởng lộ ra nhỏ bé như vậy, như một khối đá ở dưới chân núi Thái Sơn. Trong nháy mắt Tần Quân bị vân trưởng bao phủ, cự trưởng đi theo phá tán, hóa thành mây mù mênh mông. Trong thiên đế vũ trụ, trên một viên tinh cầu hoang vu, Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh, Quản Trọng, Quách Gia, Đế Tuấn, Cường Lương, Kinh Kha, Đế Sang, các thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình đều tụ tập ở đây. Trên đỉnh đầu Huyền Đương hiện lên một quang cầu, bên trên biểu hiện ra tình cảnh Tần quân cùng hạ thần võ chiến đấu, để trong lòng mọi người run sợ. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Đế Sang thấy khẩn trương không thôi, vội hỏi, ra hiệu đám người Cơ Hạo Dạ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau khi Cực Hạn thức tỉnh, tu vi của Đế Sang cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế Sang đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận tổ vu không gian thần. Tu vi đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên. Công pháp lấy lực chứng đạo. Thần thông tổ vu chân thân không gian áo nghĩa vỡ vụn tinh không. Thuộc tính đặc thù tổ vu thủ bá mở ngoặt tròn lúc chiến đấu sát khí ép địch, mỗi nhiều một vị tổ vu bên người, sát khí càng mạnh đóng ngoặt tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặt tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên, giống như Đế Tuấn. Đây vẫn chỉ là Cực Hạn giác tỉnh. Hắn đột phá để đám người Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh đối với Tần quân càng thêm hiếu kỳ, bệ hạ đến cùng là dùng thần thông gì trợ thủ hạ tăng cao tu vi. Tu vi tăng lên thật sự là quá nhiều. Nếu không có thực lực cường đại là làm không được. Không có việc gì, khí tức của bệ hạ vẫn còn. Quách Gia lắc đầu. Chỉ là hạ thần võ sao có thể làm gì được bệ hạ của hắn. Chờ một chút, có chút không đúng. Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên nhíu mày nói, Huyền Đương cũng như thế. Hai người bọn họ đều siêu việt vô cực chí cao đại đế, còn mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh, có thể phát giác được sự tình mà những người khác không phát hiện. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cường Lương gấp giọng hỏi, hắn là đại đạo đế tôn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh cùng Cơ Càn Khôn đều không có trả lời. Kinh Pha ngược lại nhíu mày, hắn người mang nguyền rủa đại đạo, năng lực dự cảm cực mạnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1594 sơ đại cực viêm ma thần đại chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hô! Hạ thần võ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào biển mây bàng bạc phía trước, trong mắt ngưng trọng không có chút nào yếu bớt. Chỉ dựa vào quyền này liền muốn chiến thắng Tần Thiên Đế, đó là không có khả năng. Hắn có thể cảm giác được khí tức của Tần quân cực kỳ cường đại, cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Cứ theo đà này, ta tất thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt của hạ thần võ âm trầm, hai tay mở ra, chấn thí thần tháp bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu hắn bay ra. Hắn chỉ có thể dùng chí bảo của mình đổi lấy hy vọng thắng lợi. Tuy kiêng kỵ bối cảnh của Tần quân, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như cảnh giới của Tần quân cao hơn hắn còn tốt, thua cũng không sao, nhưng hắn không thể chịu đựng mình bị người cảnh giới thấp hơn mình đánh bại. Cái này là ranh giới cuối cùng. Nếu không có phòng tuyến cuối cùng, hắn còn sống cũng như cái xác không hồn. Có thể thắng hắn, nhưng nhất định phải đường đường chính chính thắng hắn. Để hắn thua tâm phục khẩu phục. Oanh một tiếng. Tần quân bỗng nhiên dẫn theo hồng mông đế kiếm từ trong mây mù cuồn cuộn giết ra, sát khí như hồng tựa hồ bị chọc giận, khí thế so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Hạ thần võ đồng dung bị ánh mắt của tần quân hù sợ. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa bọn hắn, áo choàng màu đen không ngừng chập chờn, thân thể như trụ, khí thế sắc bén tựa như đến từ cửu vũ trụ. Tần quân vừa thấy người này xuất hiện, vội vàng dừng lại, hạ thần võ càng trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, sao hắn lại tới đây? Toàn thân hạ thần võ run rẩy, tay chân cứng ngắc, phảng phất như gặp được nhân vật đáng sợ nhất trên đời. Người tới là một nam tử, tóc đen rối tung, thân mặc áo bào màu đen, lồng ngực in hai chữ Độc Cô, chính là Cổ Văn Tự. Có một cỗ khí tức minh mông, coi khuôn mặt tựa như 30 tuổi, bên miệng có râu ria nhàn nhạt, khóe miệng dương lên phảng phất như mỗi đại đạo vị diện đều không để vào mắt. Chính là Độc Cô Thiên Tông. Thân là Độc Cô gia gia chủ, tà đế của cổ thánh đế đạo, hai tay của Độc Cô Thiên Tông khoanh ở trước ngực, miệt thị hạ thần võ cùng Tần Quân. Hưu! Cơ Hạo Dạ cùng Huyền Đương đồng thời xuất hiện ở trước người Tần Quân, ngay sau đó Quách Gia Quản Trọng Cơ Càn Khôn Kinh Kha cũng thuấn di xuất hiện. Đối với cường giả vô cực cảnh mà nói, vượt qua vũ trụ chỉ là sự tình tùy tâm sở dục. Độc Cô Thiên Tông ngươi muốn làm gì? Cơ Hạo Dạ trầm giọng hỏi, sắc mặt của Huyền Đương càng khó coi, hắn mới bị Độc Cô Thiên Tông đánh bại không lâu, không nghĩ tới lại gặp được gia hỏa này. Trận đại chiến kia, đại quân nhân tộc cùng đại quân Sở gia cơ hồ bị tiêu diệt, chỉ có hắn cùng Sở Điệu Thánh Tổ sống sót, có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Chỉ là cuộc chiến đấu đó, Độc Cô Thiên Tông liền giết mấy trăm triệu sinh linh, tác phong của tà đạo đại đế làm cho người giận sôi. Tần Quân đánh giá Độc Cô Thiên Tông, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, cho Tần Quân cảm giác còn kinh khủng hơn Cơ Hạo Dạ. Ở đây không phải Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần sao, ngươi cũng làm tay sai cho thiên đế rồi. Độc Cô Thiên Tông liếc qua Cơ Hạo Dạ, trêu tức hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía Quách Gia, nụ cười khinh miệt hơi thu liếm, hừ nói. Quách Gia, đã lâu không gặp. Ngữ khí có chút oán trách cùng hình tượng có chút không hợp, để cho người ta rớt cằm. Sắc mặt của Cơ Hạo Dạ khó coi, không có trả lời. Đối mặt Độc Cô Thiên Tông, hắn không có niềm tin tuyệt đối, cho nên không muốn triệt để chọc tức Độc Cô Thiên Tông. Xác thực đã lâu không gặp, ngươi trước tiên lui đi, đợi lát nữa chúng ta lại ôn chuyện. Quách Gia nháy mắt ra hiểu cười nói. Người dám cùng Độc Cô Thiên Tông đùa giỡn trừ hắn ra đều đã chết. Chờ một chút trò chuyện tiếp, ta đối với thiên đế cảm thấy rất hứng thú. Độc Cô Thiên Tông khoát tay nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy nóng rực. Tần Quân bị ánh mắt của hắn nhìn không thoải mái, hừ lạnh một tiếng biểu thị không vui. Quách Gia vội vàng nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1595 Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần đại chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xú gia hỏa, chẳng lẽ ngươi quên ta từng đã nói sao? Độc Cô Thiên Tông mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến. Hắn từng phụ tá Độc Cô Thiên Tông đoạt được vị trí gia chủ, tên này thiên phú không kém hơn nguyên sơ đại đế. Ngày sau nói không chừng có thể xưng bá cổ thánh đế đạo, nếu hiện tại hắn xuất thủ với Tần Quân, vậy thì phiền toái. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, chỉ mời hắn đi Độc Cô gia làm khách. Độc Cô Thiên Tông khoát tay nói, những người khác đều không để vào mắt, có thể thấy được hắn tự phụ bao nhiêu. Hạ thần võ cắn răng đối mặt Độc Cô Thiên Tông, hắn cũng không dám mở miệng nói. Nếu không nhất định thân tử đạo tiêu. Làm khách cút đi. Cơ Hạo Dạ rốt cuộc khắc chế không được lửa giận của mình, cấp tốc đến trước mặt Độc Cô Thiên Tông. Hai người mặt đối mặt, tranh phong tương đối, chóp mũi cách xa nhau không đến 10 cm. Trong chốc lát, liệt diễm từ trong cơ thể tuôn ra. Cơ Hạo Dạ có tư thế biến thành cực viêm ma thần chân thân. Khóe miệng của Độc Cô Thiên Tông càng dương lên, miệt thị nhìn Cơ Hạo Dạ nói. Ngươi muốn cùng ta đấu, tuy đại đạo vị diện của các ngươi lợi hại, nhưng ngươi tính là cái gì? Không phải hắn tự phụ, trong đại đạo vị diện của hắn, hắn chính là đệ nhất cường giả. Trong tà đạo thập đế, hắn cũng là sắp xếp trước ba thứ tự của Sở Điệu Thánh Tổ cùng Câu Trần Đại Đế đều thấp hơn hắn. Vậy ngươi để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cơ Hạo Dạ không cam lòng yếu thế nói, hai tuyệt thế đại năng đồng thời bộc phát ra khí thế khủng bố, đám người Tần Quân cả kinh nhao nhao lui lại, hạ thần võ cũng như thế. Tinh đạo bảy màu cũng bắt đầu ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lực lượng cực viêm ma thần. Huyền Đương nắm chặt song quyền, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn cùng Cơ Hạo Dạ đều đạt tới vô cực đại chúa tể, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. cực viêm ma thần, là chủng tộc trời sinh chiến đấu. Quách Gia che mặt, tính khí của Cơ Hạo Giả cùng Độc Cô Thiên Tông đều hỏa bạo, hai gia hỏa này gặp nhau, có thể nói là sao hỏa đụng phải trái đất cản đều ngăn không được. Đi thôi, đi khu vực hỗn độn chiến đấu đi. Độc Cô Thiên Tông hừ lạnh nói, ánh mắt lặng lẽ xẹt qua Quách Gia. Chính hợp ý ta. Cơ Hạo Giả cười lạnh nói, hắn ngược lại muốn xem Độc Cô Thiên Tông trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tinh đạo lần nữa yên lặng lại. Thái gia gia không có sao chứ? Cơ Càn Khôn lo lắng nói, tên tuổi của Độc Cô Thiên Tông thật sự là quá lớn, để hắn nhìn không được lo lắng. Huyền Đương trần chờ nói, tuy Cơ Hạo Giả mạnh hơn ta, nhưng Độc Cô Thiên Tông chỉ sợ càng mạnh. Quách Gia lắc đầu nói, yên tâm đi, hắn sẽ không hạ sát thủ. Lúc này Tần Quân nhìn về phía Hạ Thần Võ nói, tiếp tục đi. Đánh bại Hạ Thần Võ hoàn thành một sử thi nhiệm vụ đối với hệ thống mà nói là rất trọng yếu, có thể xúc tiến hệ thống mạnh lên. Đối thủ có thể phát động sử thi nhiệm vụ đều là người có được đại khí vận. Hạ Thần Võ có thể nói là nhân loại mạnh nhất đương đại, khí vận mạnh thậm chí là rất nhiều cường giả vô cực cảnh cũng không thể so được. Đối mặt Tần Quân khiêu chiến, Hạ Thần Võ cười khổ nói, thôi, ta nhận thua. Đinh hoàn thành sử thi nhiệm vụ. Vô Song Bá Thể thu hoạch được hai cơ hội đại đạo truyền thừa, hai lần cực hạn giác tỉnh, hai lần chỉ định triệu hoán thần ma, hai cơ hội tử trung đỉnh phong, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, một cơ hội hệ thống ăn hụi. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang vọng não hải của Tần Quân, để hắn ngẩn người. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1596 Tề Thiên Đại Thánh Đại Chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh, bởi vì ký chủ hoàn thành sử thi nhiệm vụ, hệ thống bắt đầu thăng cấp, trong lúc thăng cấp, công năng của hệ thống không thể bị sử dụng. Lại một thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân thở dài một hơi. Thần thoại hệ thống quả nhiên thăng cấp. Hệ thống phát động nhiệm vụ, một khi hoàn thành có thể tăng cường hệ thống trường khống vũ trụ, lại thêm Tần Quân thống nhất nội vũ trụ, hệ thống đã sớm nên thăng cấp. Quan trọng nhất là, lại không thăng cấp, liền theo không kịp bước chân của Tần Quân. Tần Quân nhìn qua Hạ Thần Võ, chậm rãi giải trừ đấu đạo chữ bí, trạng thái nộ oán, thiên đế thần thể, phủ thêm vô cực hồng mông bào, khôi phục bộ dáng nhẹ như mây gió. Cười nói, ngươi rất không tệ, vì chấm hiệu lực đi. Trực tiếp ném cành ô liu. Hạ Thần Võ làm người quang minh lỗi lạc, thậm chí còn giúp hắn ngăn cản qua Chí Tôn vô địch. Tần Quân rất thưởng thức hắn, hy vọng có thể thu nhập dưới trướng. Nghe vậy, Hạ Thần Võ ngẩn người, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Thiên đế muốn thu phục hắn. Thất thần làm gì có thể được bệ hạ tự mình mời, ngươi còn không vui. Huyền Đương chừng mắt liếc hắn một cái. Thiên phú của Hạ Thần Võ để hắn từng kinh diễm, nếu quy về bệ hạ tương đương với cường đại phe mình. Đúng đấy, cái gì gọi là đại cơ duyên đây chính là. Quách Gia lườm Hạ Thần Võ một chút, cười ngạo mạn. Thiên phú của Hạ Thần Võ có lẽ có thể nhìn, nhưng chỉ là tiềm lực, tạm thời không vào pháp nhãn. Dù sao hắn phụ tá qua rất nhiều tồn tại càng yêu nghiệt hơn Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ hít sâu một hơi, nói, có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? Hắn thừa nhận mình rất đồng tâm, nhưng lại bước không qua đạo khảm trong lòng. Hắn độc lai độc vãng đã quen, vẫn luôn phản cảm trở thành người dưới người. Còn do dự, Cơ Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không vui nói, không biết điều. Nghe vậy, Hạ Thần Võ lúng túng không thôi, nhưng hắn xác thực không muốn để cho mình hối hận. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn vì chấm hiệu lực, Đại Tần Thiên Đình tùy thời hoan nghênh ngươi, chấm sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn có lòng tin, Hạ Thần Võ sớm muộn gì cũng sẽ thần phục. Hạ Thần Võ cảm kích ôm quyền hành lễ, trong lòng đối với Tần Quân hảo cảm tăng nhiều. Không có lấy thế đè người, có thể thấy được Tần Quân chính là quân chủ tài đức sáng suốt. Tình huống của Hạo Dạ như thế nào? Tần Quân nhìn Huyền Đương hỏi, đối phương chính là Độc Cô Thiên Tông, Cơ Hạo Dạ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu như Cơ Hạo Dạ mạnh hơn Độc Cô Thiên Tông, vừa thấy mặt liền sẽ trực tiếp khai chiến, như là lúc đối mặt Sở Điệu Thánh Tổ. Bọn hắn còn đang chiến đấu, tạm thời chưa phân cao thấp. Sắc mặt của Huyền Đương âm trầm trả lời, có thể thấy được tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Tần Quân nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn mang. Độc Cô Thiên Tông tổn thương Huyền Đương, hiện tại lại muốn bắt hắn, trong lòng hắn đã là người chết. Đợi hệ thống thăng cấp thành công, hắn nhất định phải để Độc Cô Thiên Tông đẹp mắt. Cho dù là hảo hữu của Quách gia cũng phải chết. Đi trợ giúp Hạo Dạ. Tần Quân trầm giọng phân phó nói, nghe vậy, Huyền Đương cùng Hoắc Khứ Bệnh ứng thanh gật đầu. Phóng thích Tôn Ngộ Không. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, hắn không cách nào sử dụng công năng của hệ thống, nhưng phóng thích Tôn Ngộ Không hẳn là có thể chứ. Vừa dứt lời, giữa mi tâm của hắn bay ra một bóng người kim giáp uy vũ bất phàm, áo choàng hồng sắc điên cuồng chập chờn, đỉnh đầu hai căn phượng xí phảng phất như dao long vặn vẹo, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Khí thế vô cực chí cao đại đế viên mãn đột nhiên bạo phát. Cổ đế thánh đạo vì đó run rẩy. Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh đang muốn rời đi còn tưởng rằng có cường địch xuất hiện, kết quả xem xét là Tôn Ngộ Không. Cái này, Quách gia quản trọng Kinh Kha nghẹn họng chân chối nhìn qua Tôn Ngộ Không Cơ Càn Khôn, tưởng rằng cường địch còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1597 Tề Thiên Đại Thánh Đại Chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Là ngươi, cảnh giới của ngươi. Vô cực chí cao đại đế làm sao có thể. Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nói, hắn có ấn tượng với Tôn Ngộ Không, con khỉ này không phải thánh nhân sao. Làm sao đột nhiên biến thành vô cực chí cao đại đế. Hơn nữa khí tức còn mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ Không lắc lắc cổ, phát ra tiếng cười quái dị mang tính tiêu chí, quay người nhìn Tần Quân cười nói. Bệ hạ, hiện tại ta đạt tới vô cực chí cao đại đế viên mãn cảnh, ngài hài lòng không? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ lại là Tần Quân làm? Hạ Thần Võ há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bát hầu này đạt tới vô cực chí cao đại đế viên mãn. Hắn không nghe lầm. Hài lòng, chấm cần ngươi đi trợ giúp đồ đệ của chấm cùng bọn hắn một chỗ đi. Tần Quân chỉ Huyền Đương cùng Hoắc Khứ Bệnh nói, nghe vậy, Tôn Ngộ Không móc ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, khặc khặc cười nói. Bệ hạ chờ một chút, ta tất lấy đầu chó của địch nhân đến. Kế thừa đấu chiến đại đạo, thực lực của hắn cũng không chỉ vô cực chí cao đại đế đơn giản như vậy. Huyền Đương cùng Hoắc Khứ Bệnh nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mang theo Tôn Ngộ Không đằng đằng sát khí rời đi trợ giúp Cơ Hạo Dạ. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Cơ Càn Khôn nhìn không được hỏi. Bệ hạ, ngài thật có thần thông giúp người đề bạt tu vi. Hắn ở Đại Tần Thiên Đình chờ đợi một đoạn thời gian, đã nghe qua không ít truyền thuyết, trước kia cũng đã gặp Tôn Ngộ Không, chỉ là ấn tượng không sâu, vừa rồi nghĩ một hồi mới nhớ ra. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn tức giận nói. Ngươi coi chấm nhiều năm như vậy đều đang chơi sao? Lời vừa nói ra, Cơ Càn Khôn lung túng vò đầu, trong mắt tràn đầy nóng rực. Hắn cũng muốn mạnh lên. Mọi người cảm xúc chập trùng, riêng phần mình bắt đầu mơ màng, tinh đạo lâm vào trong yên tĩnh. Hạ Thần Võ nắm chặt song quyền, lâm vào trong thiên nhân giao chiến, Tôn Ngộ Không siêu việt hắn, thậm chí còn xa xa vứt bỏ hắn, để hắn không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Để chính hắn tu luyện, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tu luyện tới vô cực chí cao đại đế, nhưng đi theo Tần Quân, hy vọng liền sẽ trở thành sự thật. hơn nữa cũng không phải là tháng năm dài đằng đẵng, hắn làm sao có thể không động tâm. Đại khái đi qua nửa canh giờ. Hưu hưu hưu hưu. Tôn Ngộ Không cơ hảo dạ, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Quân. Trên người bốn người đều có chút vết máu, duy chỉ có Tôn Ngộ Không khiêng Hỗn Độn Tử Kim Bổng hắc hắc cười không ngừng, cười đến làm lòng người rét lạnh. Cơ hảo dạ, Huyền Đương cùng Hoắc Khứ Bệnh trầm mặt, sắc mặt rất khó coi. Như thế nào? Cơ Càn Khôn vội hỏi, nhìn thấy cơ hảo dạ không việc gì, hắn liền yên tâm. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn chung quanh, sợ Độc Cô Thiên Tông giết ra. Độc Cô Thiên Tông chạy trốn, còn gãy mất hai tay. Cơ hảo dạ hít sâu một hơi, cảm thán. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Tần Quân cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ đấu chiến đại đạo lợi hại như thế? Đại đạo thần thông cao thâm mạt chắc. Gia hỏa này quá độc ác. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lắc đầu nói, hắn khó mà quên vừa rồi thấy. Lực lượng của Tôn Ngộ Không siêu việt cảnh giới, mạnh đến vô cực đại chúa tể cũng gánh không được. Lại thêm Huyền Đương cơ hảo giả cùng Hoắc Khứ Bệnh tương trợ, Độc Cô Thiên Tông ôm hận trốn đi. Ngươi chiến thắng Độc Cô Thiên Tông? Quách Gia kinh ngạc hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đây là lần thứ nhất hắn thất thố như vậy. Đây chính là Độc Cô Thiên Tông a. Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn tu vi bay vọt, hẳn là ngay cả vô cực chí cao đại đế phổ thông cũng đánh không lại mới đúng, có thể nào vượt cấp đánh bại Độc Cô Thiên Tông. Không chỉ là đánh nổ hai cánh tay của hắn, nếu thật đơn đà độc đấu thắng bại khó liệu. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, tuy hắn tự phụ, nhưng không tự đại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1598 ngục đạo thần đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là Độc Cô Thiên Tông cũng dám bắt chấm, không biết sống chết, lần sau gặp được, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tần Quân đạm mạc gật đầu, phảng phất như hết thảy đều ở trong dự liệu. Trong lòng mọi người cũng bái thiên đế đúng là thiên đế, mạnh như Độc Cô Thiên Tông cũng không để vào mắt. Bệ hạ, gia hỏa Độc Cô Thiên Tông kia xác thực lợi hại, hơn nữa là gia chủ một thế lực, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười nói, hắn lo lắng Tần Quân thật sự cho rằng hắn có thể đánh thắng Độc Cô Thiên Tông. Hắn có thể đánh nổ hai tay của Độc Cô Thiên Tông là bởi vì cảnh giới mang cho Độc Cô Thiên Tông ảo giác. Còn có hai vị vô cực đại chúa tể cùng một vị vô cực chí cao đại đế tương trợ, nếu không đơn đấu, hậu quả khó mà lường được. Khóe miệng của Tần Quân bay lên, ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng thủ hạ của chấm không có người còn mạnh hơn ngươi đúng không? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trong nháy mắt liền để ý tới. Lúc trước, mỗi một lần hắn mạnh lên, không bao lâu liền có người siêu việt hắn, hiện tại có lẽ hắn còn rất hài lòng, đoán chừng qua một thời gian ngắn, hắn lại bị quăng ra hàng ngũ nhất lưu của Đại Tần Thiên Đình. Đúng đấy, các sư huynh của ta đều không kém Độc Cô Thiên Tông. Cơ hảo dạ hừ nói, vừa nghĩ tới Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Ma Cảnh Thương đứng thành một hàng, hình ảnh quá đẹp, để hắn không thể tưởng tượng. Nếu bốn vị này liên thủ, cái gì Ngục Đạo Thần Đế, Tà Đạo Thập Đế, Đỏ Thiên Kiếm Đế cũng phải bị trấn áp. Trừ cái đó ra còn có mấy cường giả cái thế như Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, bọn hắn ở chỗ càng sâu của Cổ Thánh Đế Đạo, nếu trở về Thiên Đế Thạch Điện áp đảo Cổ Thánh Đế Đạo. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đại đế, thánh tổ kiêng kỵ thèm nhỏ dãi thiên đế. Bọn hắn xem trọng không phải bản thân Tần Quân, mà là cố thế lực thiên đế thạch điện này. Về thiên đế vũ trụ đi. Tần Quân hăng hái, vung tay áo cười. Sau đó liền yên lặng chờ hệ thống thăng cấp thành công. Thiên đế bệ hạ, mang ta đi đi. Lúc này, Hạ Thần Võ bỗng nhiên xoay người cúi đầu nói, hắn đã quyết định muốn vì Tần Quân hiệu lực. Tốt đi theo chấm, ngươi sẽ không hối hận. Tần Quân phóng khoáng cười nói, rất có tư thế đánh xuyên qua cổ thánh đế đạo. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Độc Cô Thiên Tông mối hận nhiệm vụ tường trình bởi vì ký chủ cướp đi Quách Gia, lại thêm bọn người Tôn Ngộ Không kích thương Độc Cô Thiên Tông, khiến cho Độc Cô Thiên Tông sinh ra sát ý với ký chủ. Nếu ký chủ đánh giết, thu hoạch được một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm lần thần ma phó bản. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân áp hàn. Cướp đi Quách Gia. Chẳng lẽ Quách Gia cùng Độc Cô Thiên Tông là giúp Bắc Mao Tân? Tần Quân một bên áp thú vị mơ màng, một bên rời đi cổ thánh đế đạo, bay trở về thiên đế vũ trụ. Trong cổ thánh đế đạo, hào quang bảy màu lưu động, vô cùng sáng chói. Đáng giận thiên đế, ta tất sát ngươi. Độc Cô Thiên Tông một bên phi hành, một bên thấp giọng gầm thét, hai tay mất đi, vai máu me đầm đìa, lộ ra cực kỳ thê thảm. Hắn đã mấy chục tỷ năm không có nhận qua khuất nhục như thế, lửa giận trong lòng căn bản áp chế không nổi. Mấu chốt nhất là tin tức hắn đào tẩu khẳng định sẽ truyền vào trong tai Quách Gia, để hắn cảm giác thật mất mặt, thậm chí không mặt mũi nhìn Quách Gia. Tiếp xuống tà đạo thập đế yến, ta nhất định phải thống nhất tà đạo thập đế. Trong mắt Độc Cô Thiên Tông lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tà đạo thập đế chính là danh xưng của chúng sinh ở cổ thánh đế đạo, mười đế bọn hắn quan hệ cũng không tính chặt chẽ, thậm chí lẫn nhau còn có cừu hận. Lần này tà đạo thập đế yến, vì chính là để tà đạo thập đế liên minh. Mười đế liên minh tuyệt đối sẽ hình thành một thế lực cường đại nhất cổ thánh đế đạo. Lúc này, phía trước xuất hiện một cường quang cấp tốc biến lớn, rõ ràng là tới gần hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1599 ngục đạo thần đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cố khí tức này. Độc Cô Thiên Tông nhíu mày, dừng lại trầm giọng nói. Ngục đạo thần đế vì sao ngươi tới nơi này? Người đến đúng là ngục đạo thần đế, tồn tại siêu nhiên cùng nguyên sơ đại đế tranh phong. Cổ thánh đế đạo sao mà xa xôi, ngục đạo thần đế cách nơi này rất xa, không nên đến đây. Bản đế đương nhiên là tới tìm ngươi. Cường quang dừng lại, một thanh âm minh mông từ trong đó truyền ra, không mang theo cảm tình mảy may. Nghe vậy Độc Cô Thiên Tông nhíu mày, tuy ngục đạo thần đế tính không được chính phái, nhưng không phải tà đạo đại đế, tìm hắn hẳn không có chuyện tốt. Sự tình liên quan tới thiên đế trở về, bản đế cũng đã nghe thấy, nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là đã ăn chút khổ sở. Ngục đạo thần đế khoan thai nói, nghe mà sắc mặt của Độc Cô Thiên Tông băng lãnh, sát cơ tóe hiện. Độc Cô Thiên Tông người cũng như tên, vô cùng cao ngạo, trong lòng ngoại trừ Quách Gia, ai cũng xem thường, bao quát ngục đạo thần đế trước mắt. Bây giờ bị ngục đạo thần đế ở trước mặt bóc vết sẹo, lửa giận bắt đầu cháy hừng hực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi muốn chết sao? Độc Cô Thiên Tông cắn răng nói, hắn cùng ngục đạo thần đế chưa bao giờ giao thủ qua, địa bàn hai người tranh phong cũng cách nhau xa xôi, trước kia ngược lại là gặp qua mấy lần, đáng tiếc không có lý do gì chiến đấu. Độc Cô Thiên Tông, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngữ khí của ngục đạo thần đế cũng lạnh xuống, hắn tự nhận thái độ coi như không tệ, thật không nghĩ đến tính khí của Độc Cô Thiên Tông kiên cường như thế. Hừ, ngươi ngay cả nguyên sơ đại đế cũng không làm gì được, còn muốn nhúng chàm thiên đế. Độc Cô Thiên Tông cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắn đầy mình oán giận không chỗ phát tiết, vừa lúc bị ngục đạo thần đế đụng vào họng súng. Đang khi nói chuyện trong hai vai của hắn mọc ra mầm thịt cấp tốc lớn mạnh, hóa thành hai cánh tay bắp thịt rắn chắc. Oanh! Ngục đạo thần đế biến thành cường quang đột nhiên bạo phát, pháp lực khủng bố quét sạch toàn bộ cổ thánh đế đạo.